Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, sinh môn mở ra. Muốn chết, Lăng Phi Độ trong tay chiến kích phát sáng lên, sắc mặt biến đến hơi có chút dữ tợn, hắn vung lên chiến kích liền muốn đối Lục Ly đánh xuống. 81 tiếng Trung V kép, Y, V kép, V kép. 81ZW.com, Lăng Phi Độ, đừng nhúc nhích, Lăng công tử, dừng tay. Gần như đồng thời Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thành Nữ thanh âm vang lên. Tuyết Thành Nữ trong tay cành còn bay tới, giống như Lăng Phi Độ tiếp tục công kích, nàng đoán chừng sẽ ra tay ngăn cản. Lăng Phi Độ nao nao, quay đầu nhìn một cái Tuyết Thành Nữ cùng Lâu Thập Nhị. Nghi hoặc hỏi, làm sao các ngươi cũng đi theo tiểu tử này điên truyền tống môn bị hủy diệt? Chúng ta tự thật bị vây chết ở nơi này. Ngươi sai, Tuyết Thành Nữ lắc lắc đầu nói. Hắn không có gạt người. Ta mơ hồ có thể cảm ứng được sinh tử lộ sinh môn đóng lại. Chúng ta ra không được. Giống như hắn không có biện pháp lời nói. Chúng ta cũng chỉ có thể bị vây ở cái này ngàn năm. Sinh môn, Lăng Phi Độ lông mày nhíu lại, hồ nghi nhìn Tuyết Thánh Nữ nói, sinh mệnh chân ý đối thiên địa đặc biệt cảm ứng, Tuyết Thánh Nữ có chút hàm. Lăng Phi Độ nhếch miệng, xem xét Lâu Thập Nhị một chút, hỏi, Lâu Huynh cũng như thế tin tưởng hắn, hắn có thể bình an mang theo chúng ta đi đến nơi đây. Đã có thể chứng minh năng lực của hắn, Lâu Thập Nhị nhún vai một cái nói. Lăng huynh an tâm chớ vội, vị tiểu huynh đệ này trên thân bí mật cũng không ít. Không có người muốn chết, hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Lăng Phi Độ sắc mặt âm tình biến ảo mấy lần, cuối cùng cái gì cũng không nói. Lãnh mâu nhìn qua Lục Ly, Lục Ly đồng dạng trầm mặc không nói. Một đao lại một đao oanh kích lấy truyền tống môn bên ngoài thất thải vòng bảo hộ. Ánh mắt của hắn phá lệ kiên định, hình như có bất phá truyền tống môn tuyệt không bỏ qua chi ý. Chủ nhân, một nén nhang về sau, Lục Ly trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo ngạc nhiên thanh âm. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, trước mặt phiến đá cấm chế cải biến, có thể an toàn thông qua được. Ha ha. Lục Ly trong tay chiến đao thu vào, khóe miệng lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn thành công, sinh môn mở ra. Cùng này đồng thời, Tuyết Thánh Nữ miệng nhỏ có chút mở ra. Một đôi thanh tịnh linh động trong con ngươi đều là vẻ kinh ngạc. Bên trong sóng ánh sáng lưu chuyển, xinh đẹp động lòng người đến cực điểm. Phá giải, Lâu Thập Nhị vuốt vuốt có chút uốn lượn đầu. Trên mặt đều là hiếu kỳ cùng nghi hoặc, có chút nhớ nhung không minh bạch, còn Lăng Phi Độ lại là hoàn toàn không hiểu, lại không tốt nhiều hỏi thăm, chỉ có thể mặt âm trầm. Hưu, Lục Ly thu đao, hướng tiền phương bước ra một bước, tại vô số người nhìn soi mói, hắn nhẹ nhõm đạp vào phiến đá, sau đó xuyên qua thất thải vòng bảo hộ. Trực tiếp tiến vào truyền tống môn biến mất không thấy. A, rất nhiều người lần nữa kinh ngạc. Truyền tống môn bên ngoài không phải có thất thải vòng bảo hộ ngăn cách sao, vì cái gì Lục Ly nhẹ nhõm có thể đâm xuyên tiến vào mà lại vừa rồi khối kia phiến đá rõ ràng có cấm chế cường đại. Vừa rồi Lăng Phi Giang còn ngay tại khối này phiến đá bên trên bị oanh sát. Lục Ly đạp lên vì cái gì không có việc gì. Có chút ý tứ a. Lâu Thập Nhị trên mặt vẻ tò mò càng đậm, hắn nhếch miệng cười nói, tốt, chư vị, sinh tử lộ phá, hô hô. Lâm Vũ cùng còn lại người kia như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài, mặc dù hai người đều có chút xem không hiểu Lục Ly như thế nào phá trận, nhưng Lục Ly tiến vào đây là sự thật, bọn hắn rốt cục không cần chết, lợi hại. Tuyết Thánh Nữ miệng nhỏ có chút mở ra, cứ việc nàng cũng nghĩ không thông Lục Ly làm sao phá trận. Nhưng nàng có thể xác định một điểm, giống như không phải Lục Ly. các nàng nhiều người như vậy, ai cũng đi không ra sinh tử lộ, đều sẽ bị vây ở cái này ngàn năm. Ngàn năm đối với các nàng tới nói, hiện tại là tốt đẹp nhất tuổi tác, là một cái nữ tử rực rỡ nhất mùa, giống như bị vây ở cái này ngàn năm, sợ là sau khi rời khỏi đây đều sẽ biến thành lão thái bà đi cái này ngàn năm rất nhiều tuyết sơn. Cùng đệ tử đều sẽ điên mất hoặc là chết mất a đi. Tuyết thánh nữ vung tay lên, trước tiên mới đi đến, nàng cảm ngộ sinh mệnh chân ý có một loại rất năng lực kỳ lạ. Có thể cảm ứng ra thiên địa bên trong ẩn chứa sinh lộ tử môn. Giờ phút này nàng phi thường kiên định sinh môn đã mở khải, sinh tử lộ đã phá. Đi, Lâu Thập Nhị vung tay lên, chào hỏi đằng sau Yên Vũ Lâu người đuổi theo. Tuyết thành nữ cái thứ nhất lần theo Lục Ly đạp vào đường tiến lên. Thân thể lóe lên tiến vào truyền tống môn bên trong biến mất không thấy. Đi, đi, đi, người phía sau lập tức hưng phấn lên. Từng cái nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ vọt vào truyền tống môn bên trong, từng đạo bạch quang hiện lên, tất cả mọi người xuất hiện tại một cái rộng lớn đại điện bên trong. Đại điện cuối cùng có một cánh cửa, lóng lánh quang mang nhàn nhạt, đại điện bên trong không có cái gì, cũng không có cảm ứng được nguy cơ, nơi này hẳn là một trong đó chuyển đại điện, cho vượt quan người nghỉ ngơi địa phương. Lục Ly cái thứ nhất tiến vào đại điện, giờ phút này đứng tại đại điện hậu phương nơi hẻo lánh điệu thấp ngồi xếp bằng. Hắn cũng không có mạo muội tiến vào cửa ải tiếp theo. Một người xếp bằng ở nơi hẻo lánh, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Lục Ly rất điệu thấp, nhưng mọi người sau khi đi vào, toàn bộ người mục quang lập tức khóa chặt hắn. Tuyết thành nữ cùng Lâu Thập Nhị sau khi đi vào. Hai người liếc nhau, thế mà cùng nhau hướng Lục Ly đi đến. Lục Ly mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lập tức biết có người tới. Trong lòng của hắn lộ ra vẻ khổ sở, vốn định điệu thấp một chút. Bây giờ nhìn lấy tình huống là không thể nào. Hắn trợn mở tròng mắt đứng lên. Tuyết thánh nữ cùng Lâu Thập Nhị đi tới. Tuyết thánh nữ thế mà có chút cúi người hành lễ nói. Tuyết Tĩnh Nhã cảm ơn công tử. Lâu Thập Nhị nghiêm túc chắp tay nói. Tiểu huynh đệ, ta Lâu Thập Nhị nhớ ngươi một cái nhân tình. Đối tiểu huynh đệ tên gọi là gì, đến từ phương nào? Tuyết thánh nữ trước đó một mực giúp Lục Ly bọn người chữa thương. Người này mặc dù nhìn tính tình lạnh, nhân phẩm tuy không tệ, Lục Ly đối nàng coi như có hảo cảm. Hắn mỉm cười gật đầu nói. Tuyết thánh nữ khách khí, không có sinh mệnh của ngươi chân ý, ta đã sớm chết, hẳn là cảm tạ là ta. Sau khi nói xong, Lục Ly lại nhìn về phía Lâu Thập Nhị, hoàn lễ nói, Thập Nhị công tử đừng nói như vậy, người của ngươi tình quá tôn quý, Lục mỗ không dám nhận, ân tại hạ Lục Lẫm, đến từ một cái tiểu địa phương, không đáng giá nhắc tới. Lục Ly vẫn là không có bại lộ tên thật, dù sao nhiều người tai tạp, hắn lấy một cái dùng tên giả, cùng Lục Linh không sai biệt lắm cùng âm. Lục tiểu huynh đệ, quá độ khiêm tốn cái kia chính là kiêu ngạo. Lâu Thập Nhị phong tao vuốt vuốt cuốn, sau đó hắn tiến đến Lục Ly bên người, thấp giọng hỏi ý kiến hỏi. Lục tiểu huynh đệ, ta rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào phá vỡ sinh tử lộ? Tuyết thánh nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng khuôn mặt trang nghiêm, nghiêng tai lắng nghe, rõ ràng cảm thấy rất hứng thú. Lục Ly cúi đầu trầm ngâm một lát, nói một câu nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta chỉ là đoán được một chút Nguyệt Đế mộ quy tắc thôi, quy tắc, Lâu Thập Nhị cái hiểu cái không. Nháy nháy mắt. Tuyết thánh nữ nhíu mày trầm tư, một lát đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, nhìn Lục Ly một chút, cảm khái nói, Lục công tử thông minh tuyệt thế, Tĩnh Nhã bái phục, lợi hại. Lâu Thập Nhị tựa hồ cũng nghĩ thông, vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, cùng đi với chúng ta a, phía sau nguy hiểm ta giúp ngươi khiêng. Chỉ cần ta không chết, ngươi tựu vô ưu. như thế nào? Cảm ơn thập nhị công tử. Vượt quá lâu thập nhị cùng tuyết thành nữ ngoài ý liệu. Lục Ly lại cự tuyệt. Hắn mỉm cười nói ra. Hai vị đi trước đi. Ta gần nhất có chút cảm ngộ. Nghĩ tại bế quan này tu luyện một đoạn thời gian. Tốt a tương đương. Lâu thập nhị nhìn thấy Lục Ly ánh mắt kiên định, cũng không có khuyên nhiều, nhẹ gật đầu nói ra, quay lại giống như còn có cơ hội tái kiến, ta mời ngươi uống rượu, giống như ngươi muốn gia nhập Yên Vũ lâu, cứ việc đi tìm ta, ta hội sẽ hết sức giúp cho ngươi. Lục công tử, sau này còn gặp lại. Tuyết thành nữ hướng Lục Ly nhẹ gật đầu quay người rời đi. Đi đến Tuyết Sơn Cung trong đám người, dẫn một đám người hướng xuống một quan đại môn đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.